liền nhắm mắt ly khai. Thế nhưng là hiện đây này, biến thành bận rộn mệnh, vẫn luôn đang vì tương lai nỗ lực. Tiêu lão tổ không qua nghĩ nói chuyện với Lâm Phàm, cảm giác cùng cái này tiểu tử hoàn toàn nói không đến cùng một chỗ. Mà lại có đôi khi nghe, thật là có nhiều làm người tức giận. Đột nhiên, Cấm Hải Hải nhãn phát sinh chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức từ nơi đó phát ra. Bọn hắn tới, Tiêu lão tổ ngưng thần đạo, vừa mới lười biếng thần sắc không còn sót lại chút gì. Thay vào đó thì là nghiêm túc, đừng quá hoảng, Lâm Phàm vẫn như cũ thảnh thơi nằm ở nơi đó. Híp mắt, nhìn xem phương xa, xem ra cùng bọn hắn nghĩ, tà thần quả nhiên tới. Có thể ngay sau đó, rất nhiều thanh âm quen thuộc truyền đến. Cứu mạng a, một đạo lại một thân ảnh theo Cấm Hải trong hải nhãn bay ra. Dẫn đầu rõ ràng là Tô Giả. Hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, mà hô cứu mạng thình lình chính là Vô Vi lão ma. Bọn hắn tại tà thần giới tìm kiếm tà thần, nhưng đột nhiên ở giữa, tình huống đại biến, có quỷ dị khí tức theo phương xa đánh tới. Bọn hắn tại kia khí tức bên trong nhìn thấy rất nhiều tà thần đang gào thét. Khí tức những nơi đi qua toàn bộ hủy diệt, bởi vậy kinh hãi bọn hắn co cẳng liền chạy. Đương nhiên, cũng không có sợ chết tông chủ xông tới, nhưng trong chớp mắt, kia tông chủ liền chết tại khí tức bên trong. Thậm chí liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Đơn giản đáng sợ. Các ngươi cái gì tình huống? Tại sao là các ngươi chạy ra ngoài? Lâm Phàm mở miệng nói. Thanh âm trong nháy mắt không khí truyền lại mà đi. Hoảng hốt bên trong các vị tông chủ. Nhìn thấy phương xa bóng người. Lập tức đại hỉ. Toàn bộ hướng phía Lâm Phàm bên này đánh tới. Lâm trưởng môn. Nơi đó xảy ra chuyện rồi. Có gì đó quái lạ khí tức bao phủ mà đến, mấy vị tông chủ cũng chết thảm ở bên trong. Tô Giả vội vàng nói, mặc dù hắn là rất bình tĩnh tỉnh táo tồn tại, thế nhưng là gặp được những này đồ vật lúc đó là thật luống cuống, bởi vì căn bản không nhìn thấy hy vọng a. Kia là vực sâu khí tức, tà thần nhóm thật muốn tới. Bọn hắn thoát ly đạo văn pháp tắc áp chế, tự nhiên là muốn tiến hành hủy diệt. Tiêu lão tổ nói, âm âm, trong chốc lát, Cấm Hải Hải nhãn đột nhiên nổ tung, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, tràn ngập trên không trung, nhất định phải ngăn trở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu lão tổ trầm giọng nói, sau đó năm ngón tay vồ lấy, đạo văn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng hạt bông tuyết phiêu tán mà đến. Sau đó những này bông tuyết lơ lửng tại kia khí tức chung quanh, trực tiếp đóng băng lại. Trong nháy mắt, một cái to lớn băng điêu xuất hiện trên không trung. Lợi hại, Lâm Phàm tán dương. Tiêu lão tổ bất đắc dĩ nói, chuyện này chỉ có thể hạn chế, cũng không thể áp chế. Nếu như không ngăn trở những cái kia tà thần, cuối cùng vẫn là đồng dạng, răng rác, ngay tại tiêu lão tổ mới vừa nói xong câu đó, băng điêu hiển hiện rất nhiều vết rạn, sau đó trong nháy mắt nổ tung, vừa mới phóng lên tận trời khí tức tiêu tán, Cấm Hải Hải nhãn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có nồng hậu dày đặc khí tức đang sôi trào. Chỉ là không có giống vừa mới như thế. Muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Lúc này, trong đám người, Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh cúi đầu, tránh né lấy Lâm Phàm ánh mắt. Hắn phát hiện Lâm Phàm ánh mắt đang tìm một ít người. Đột nhiên, không ổn thanh âm truyền đến. Cổ Viễn, Hư Nguyên Minh, hai vị vẫn là đừng lẩn trốn nữa. Đã sớm phát hiện hai người các ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Thật đúng là đủ không dễ dàng. Lâm Phàm nói, hắn đối tông môn khó chịu nhất người chính là hai vị này. Đương nhiên, hiện tại nha, hắn không muốn đối bọn hắn thế nào. Hừm,